Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 56, muốn đều có. Đóng cửa lại sau Kamikawa San thu dọn một hồi bàn của chính mình, cầm lấy nhật ký bản lật qua lật lại, bên trong không có thêm ra món đồ gì, lại cầm lấy Kaito mượn cho hắn ma thuật sư bút ký, nhìn bên trong có hay không tổn hại. Hắn đối với cái này tiểu thúc thúc thật sự không quen, cũng không rõ ràng nhân phẩm của hắn. Nếu như hắn ở này trong notebook loạn bôi vẽ linh tinh, cái kia Kamikawa San liền thật muốn phát hỏa. Cũng còn tốt, hắn vị kia tiểu thúc thúc đến cùng là người trưởng thành, không có ngu xuẩn đến làm loại này hùng hài tử mới sẽ làm ra sự tình. Nữ giúp việc rất nhanh liền đem thức ăn làm tốt bưng lên bàn. Người một nhà vây ở một cái trên cái bàn lớn ăn cơm. Nhìn qua đến là rất hòa thuận. Cũng không có mắt tán gẫu một ít làm người phản cảm đề tài. Cơm nước xong, liền đến Kamikawa San thu lễ vật phân đoạn. Bởi vì đây là lần thứ nhất ở Nhật Bản sinh nhật, hơn nữa còn là trọng yếu 18 tuổi sinh nhật. Vì lẽ đó hắn những này thúc bá đều rất hào phóng. Mỗi người đều chuẩn bị cho hắn lễ vật. Còn bao tiền lì xì, trong đó ra ra cho lễ vật vì là phong phú nhất, là một cái ở vào hai đô cửa hàng một ít bất động sản chứng kinh doanh chứng đều mang tới, mặt trên viết đều là Kamikawa San tên. Kamikawa nhà làm trong nhà có chút sản nghiệp, gia đình giàu có, gần như đến Nhật Bản trung thượng tầng trình độ. Ra ra Kamikawa Ichiro cho cái tiệm này diện không chỉ có là này 18 tuổi thành niên lễ vật, càng là này 18 năm chưa từng tham gia hắn sinh nhật cho bồi thường. Đối với Kamikawa San tới nói, này có thể đúng là niềm vui bất ngờ. Hắn lần thứ hai cảm thán Asakusa Samurai thăm linh nghiệm, muốn công cụ thay đi bộ, ba mẹ mua, muốn cứ điểm, ra ra cho một cái cửa hàng. Đây thực sự là Kamikawa San qua thư thái nhất một cái sinh nhật. Đại bá một nhà đưa hắn một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng. Còn có một cái giày đặc tiền lì xì. Cho dù hơi nhỏ không vui, tiểu thúc cũng thập phần hào phóng đưa hắn một đôi hàng hiệu giày chơi bóng. Phụ ra một cái tiền lì xì. Nãi nãi cũng không có keo kiệt. Nàng đơn độc cho Kamikawa San một tấm thẻ. Trong thẻ không biết có bao nhiêu tiền. Mật mã là hắn sinh nhật. Lão nhân ra hàng năm hắn sinh nhật đều sẽ hướng về trong thẻ đánh một khoản tiền. Mãi đến tận năm nay 18 tuổi mới đưa thẻ giao cho hắn. Nhiều năm như vậy, nàng cũng là mong nhớ chính mình nhi tử cùng tôn tử. So sánh với cái khác, nãi nãi phần này tâm ý rõ ràng càng làm cho hắn cảm động. Sau khi tạ ơn, Kamikawa San trở về phòng ngồi xếp bằng trên mặt đất đập bỏ tiền lì xì. Đại bá cho có 50 vạn đồng yên, tiểu thúc cho 20 vạn đồng yên, nãi nãi cho trong thẻ có hơn 2 triệu đồng yên, trước kia xẹp xuống bóp tiền lập tức lại giàu có lên. Còn có ra ra cho cửa hàng, mỗi tháng đều sẽ có lợi nhuận đánh tới hắn trong thẻ. Xem như là một cái cuồn cuộn không ngừng kinh tế khởi nguồn. Làm phú nhị đại chính là tốt, cho dù không hề làm gì đều có một số lớn tiền tài vào sổ. Kamikawa San cảm giác mình cũng bị này vui vẻ sinh hoạt ăn mòn. 4 giờ chiều, Kamikawa San mời bằng hữu lục tục liền đến. Trong sân nữ giúp việc nhóm chính đang chuẩn bị đồ nướng, muốn dùng nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ. Cho dù mắc 3 cái bếp nướng vĩ nướng cũng không có vẻ chen chúc. Trước hết đến chính là Kamikawa San sau bàn Aota Yoshikawa. Cái tên này gần như vừa tan học liền trực tiếp đến rồi. Trên người hắn đeo túi đeo lưng ăn mặc đồng phục, trong tay nhấc theo cái hộp quà, đứng ở Aota nhà trước cửa lớn, xác định bên cạnh trên bảng hiệu viết chính là Kamikawa nhà. Hắn mới theo, đè vang lên chuông cửa, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới Kamikawa nhà làm khách. Này đúng hay không đại biểu bọn họ hữu nghị tiến thêm một bước cơ chứ? Hắn hơi có chút hưng phấn, làm là chủ nhân. Kamikawa San gần như chờ hắn các vị bằng hữu đến. Bởi vậy ở Aota ấn xuống chuông cửa thời điểm, Kamikawa cũng đã từ trên lầu nhìn thấy hắn. đi tới cửa lớn mở cho hắn cửa. Sinh nhật vui vẻ, Kamikawa. Nhìn thấy Kamikawa-san đến mở cho hắn cửa, Aota Yoshikawa nụ cười thập phần sán lạn. Hắn nâng tay lên hộp quà, đoán xem là lễ vật gì. Kamikawa-san liếc mắt nhìn, khẳng định nói, bóng rổ. A, ngươi làm sao đoán được? Aota Yoshikawa không rõ, hắn chuẩn bị lễ vật thời điểm cũng không nói cho ai vậy. Làm sao lập tức liền bị đoán được? Kamikawa-san một bên dẫn hắn vào cửa vừa nói. Hộp không khác nhau lắm về độ lớn là một cái bóng rổ lớn như vậy. Người một cái tay ung dung giơ nửa điểm không mệt. Vậy nói rõ vật này trọng lượng không nặng. Lại thêm vào ngươi này phát đạt vận động tế bào cùng đối với bóng rổ yêu thích. Ta liền cảm thấy phải là một bóng rổ. Lợi hại, lợi hại. Aota Yoshikawa đem hộp quà đưa cho hắn. Sau đó để chống tay nghĩ đưa cánh tay khoát lên trên bả vai của hắn. Kamikawa-san không được giấu vết trốn một chút. Aota Yoshikawa tay lại rơi vào khoảng không. Aota Yoshikawa sơ lược mờ mịt nhìn mình tay. Làm sao hắn mỗi lần nghĩ đáp bờ vai của hắn đều đáp không lên đi đây. Trước tiên đi phòng ta chơi đi. Trong nhà có chút khách nhân ngươi đại khái sẽ không quen. Trong phòng không thể bị người khác. Nhìn thấy đồ vật hắn đã thu cẩn thận. Aota Yoshikawa có thể đi trong phòng của hắn chơi game. Chờ đợi buổi tối đến. Aota đến rồi không bao lâu. Aoko cùng Kaito cũng đến. Có điều Tahara Morizo không theo đến. Kamikawa học trưởng. Sinh nhật vui vẻ. Aoko trước tiên chúc mừng. Đưa lên lễ vật nhỏ hộp. Kamikawa-san tiếp nhận nói cảm ơn. Bên trong không biết thả cái gì. Nắm ở trên tay có chút phân lượng. Sinh nhật vui vẻ. Kaito đem chính mình lễ vật ném tới Kamikawa-san trong tay. Xem to nhỏ cùng đóng gói. Khả năng là phó bài poker. Kaito quan sát Kamikawa-san trong nhà trong sân bố trí. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tới. Kamikawa-san nhà là một căn 2 tầng biệt thự. Cộng thêm một cái dùng tường tre vây lại sân. Trong sân loại mấy viên cây bạch quả cây. Hai bên con đường lên gieo chút hoa cỏ. Một bên trên đất trống bày một cái bàn đu dây treo ghế tựa. Treo ghế tựa dưới bày ra êm dịu đá cuội. Trong sân trên sân cỏ bày vĩ nướng cùng bếp nướng. Nữ giúp việc nhóm chính đang chuẩn bị đồ ăn cùng cái bàn. Nhìn thấy vĩ nướng, Kaito ánh mắt sáng lên. Buổi tối đồ nướng sao? Đúng đấy, hiếm thấy mời bằng hữu tới nhà làm khách. Chúng ta đồng thời động thủ. Muốn ăn cái gì nướng cái gì? Nhiều bổng a. Đến Vu thúc thúc bá bá nhóm liền theo bọn họ. Bọn họ đồng ý nướng liền ở trong sân nướng. Không muốn nướng cái kia nữ giúp việc liền cho bọn họ làm cơm tối. Hai bên đều không quấy rầy. Lần sau sinh nhật ta cũng như vậy làm. Kaito tràn đầy phấn khởi quyết định dập khuôn. Nói đến sinh nhật, Conan này, 1 năm, bên trong qua mấy cái sinh nhật. Lễ tình nhân qua N cái thì thôi. Sinh nhật qua một cái liền đại biểu dài lớn hơn 1 tuổi. Cho dù thời gian bị tuần hoàn đình chỉ. Nhưng sinh nhật cũng chỉ có thể qua 1 cái chứ. Lần sau thời gian lại nhảy đến ngày mùng 7 tháng 11 làm sao làm? Là toàn thể lãng quên vẫn là lại quá cái 19 tuổi. Kamikawa-san phát hiện thời gian nghịch biện. Thời điểm dừng cũng có lúc dừng chỗ tốt. Sinh mệnh tự dưng gia tăng rồi 10 mấy năm. Mà cha mẹ sẽ không thay đổi lão. Tiểu hài tử có thể hưởng thụ thật nhiều năm không buồn không lo tuổi ấu thơ thời gian. Mà ở trường sinh viên đại học cũng có thể tiếp tục hưởng thụ trường học sinh hoạt. Chỉ cần thế nhân đối với khái niệm thời gian không đổi. Sinh nhật loại này rõ ràng mang tính tiêu chí biểu trưng sự tình bị đại vũ trụ ý chí quên lãng. Như vậy đem 1 năm mở rộng đến 10 năm 20 năm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nói cho cùng kỳ thực chính là Aoyama lão tặc không muốn để cho Ran chờ quá lâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.